Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đã được phát sóng trên kênh có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Kim lắc đầu, môi chàng nhích lên để lộ một đường răng vàng nhờ, như muốn nói một câu gì lỗ mãng. Xong vì có Hiền ở đấy nên lại thôi. Bàn tay gầy guộc của chàng hiện ra trên thành ghế. Chàng vẫy tay, nhưng Ngọc vẫn đứng yên. Đôi mắt đen to mở rộng ra để nhìn chồng. Kim lầm bầm nói như rít qua hàm răng cô nghiến chặt. Người ta đã bảo mở, thì cứ mở ra cho người ta. Nếu tôi chết sớm một ngày, hay là chết muộn một ngày, thì có thiệt hại gì đến cô đâu. Đằng nào tôi cũng chết cơ mà. Ngọc mở toang cánh cửa sổ ra. Gió mát từ ngoài lùa vào, lạnh rười rượi như tẩm đầy hơi nước. Trong đó có mùi nước biển mặn tanh, lẫn mùi cỏ tươi, mùi lá xanh và mùi cát ẩm. Kim hếch mũi lên, đón hơi gió lạnh lạnh ấy. Những ngón tay xương sầu của chàng cấu chặt lấy thành ghế, bỗng chàng rít lên. Đóng cửa là ai? Chẳng thà đóng cửa mà chết còn hơn. Ngọc chậm chậm khép hai cánh cửa lại, rồi đứng dựa chán vào mặt kính. Nàng mơ màng nhìn ra phía biển xa. Hiền ấp úng kể chuyện. Thế nào anh? Từ hôm ra đây đến giờ, không thuyên giảm được chút nào à? Kim khẽ nhún vai. Tòa có trông thấy thì đủ biết. Khí hậu ngoài này tốt thật. Mùa thì dễ chịu quá. Ở trong Sài Gòn mấy hôm nay, mưa nắng thật là thất thường. Nhiều người ốm vì thời tiết. Cũng chẳng có gì quan trọng. Ông chủ thì cứ nóng ruột mong toa về. Còn nhiều tên thì toa ốm đã mò tới xin làm. Tạm bợ tôi cũng được. Nhưng ông chủ chưa có nhận tên nào cả. Toa phải về viết mới xong. Ông chủ bảo không ai có thể viết cho tiếng dân hay bằng toa được. Kim ngao ngán thở dài. Moa thì còn viết lách gì nữa mà chờ. Có họa là đi một cái sơ mi gỗ. Đóng xuống làm phóng sự điều tra dưới âm phủ thì được. Hiền vội lảng chuyện. Tối hôm nọ, Mo đánh thằng bố đanh ở bên đèn đỏ một trận ấy, học máu mồm. Tại sao thế? Ngọc cũng quay lại liếc mắt nhìn chàng. Xong nàng lại đứng dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài trời. Nhưng Hiền có cảm giác là nàng đang lắng tai nghe. Chàng chịu khó kể lại câu chuyện đập lộn từ đầu đến cuối với những khoa gai cấn do văn sĩ Trường Giang bịa ra. Một nụ cười khoan khoái thoáng hiện trên đôi môi tái nhợt của Kim. Từ đó cho tới lúc ăn cơm trưa, Hiền và Ngọc cứ phải ở trong phòng Kim để nói chuyện lẩm cầm, nhát gừng với Kim. Không ai dám cười, không dám cử động mạnh, vì ai cũng sợ làm Kim khó chịu. Buổi chiều tại sự đi máy bay mệt, Hiền về phòng riêng làm một giấc ngủ say sưa. Vào khoảng 5 giờ chiều, chàng trở dậy đi dép ra bãi biển, ngồi ăn cua nướng. Chàng nằm dài trong chiếc ghế bố, miệng phì phèo đi thuốc lá, ngắm cảnh hoàng hôn đang xuống trên biển rộng. Chàng nghĩ tới vợ chồng Kim, đến bệnh tình của Kim. Anh chàng thể nào cũng chết, nhưng chưa chắc nó đã là chịu xuôi sáu tấm ngay. Mình lén phén ở đây cho đến bao giờ? Dù sao Ngọc cũng chỉ là một người đàn bà đang chờ đợi cái tang của chồng. Nàng chẳng có tâm trí nào mà nghĩ tới những chuyện bông đùa. Nghĩ tới chuyện tán tỉnh vợ bạn trong lúc bạn sắp chết thì thật là khốn nạn. Hiền tính chuyện, nếu ở hết ngày mai mà không có gì xảy ra thì chàng sẽ kiếm cớ chuẩn về Sài Gòn, tạ sự ông Vạn Hoa gọi về gấp chẳng hạn. Nhưng chàng lại sợ làm như thế Ngọc sẽ khinh. Bao nhiêu cảm tình của nàng đối với chàng sẽ vì thế mà tiêu tan. Đêm hôm ấy, Hiền ngồi gần Ngọc trên những bậc thềm bằng đá trắng, dưới giàn hoa thiên lý trước nhà. Trong ánh trăng, họ nói nho nhỏ với nhau về những chuyện bâng quơ. Trăng sáng vằng vặc trên nền trời, sóng biển ầm ì sâu vào bãi cát. Từ chỗ hai người ngồi, họ nhìn thấy bọt nước tung lên trắng xóa và những trái muối xa mờ lung linh trong ánh trăng. Đã có phút, Hiền định đánh bảo dù Ngọc ra biển chơi, chẳng chắc chắn rằng sánh vai nhau đi giữa hàng phi lao trên bãi cát kia, thế nào tấm thân quyến rũ đang khao khát yêu đương kia cũng phải ngã vào tay chàng. Nhưng lúc Hiền vừa há mồm sắp nói thì từ trong nhà có tiếng ho sù sụ của Kim vang lên. Ngọc giật mình vội quay lại, cả hai người cùng lắng nghe. Một chập sau, Hiền nghe thấy Ngọc cúi xuống thở dài. Buổi sáng trời Nha Trang trong vắt, không có một vọt mây. Hiền dậy sớm ra bể tắm, rồi trở về nhà định thay y phục để ra chợ ăn sáng. Chàng tưởng Kim vẫn còn ngủ, nhưng vừa thấy chàng về, con ở gái của Ngọc đã vội nói: "Thưa ông, thầy con muốn gặp ông, mời ông lên phòng ạ." Hiền đẩy cửa bước vào phòng Kim. Sau bầu không khí trong sạch ngoài bãi biển làm hơi nặng ẩm của gian phòng bệnh phà vào mặt Hiền như thoát ra từ một cái miệng hôi hám khổng lồ. Chàng thấy Kim nằm trên chiếc ghế bố kê bên cửa sổ, Ngọc ngồi bên cạnh đọc báo cho chồng nghe. "Có chuyện gì đấy Toa? Sáng nay trông Toa có vẻ không khỏe lắm." Kim nở một nụ cười. "Sáng nay Moa thấy lại sức. Toa ở nhà ăn điểm tâm với vợ Moa, rồi tụi mình đi chơi. Mà muốn lên cầu đá, vào viện hải học, xem cá, luôn tiện mua mấy con tôm đem về làm quà." Khi Ngọc và Hiền ngồi một mình trong phòng ăn, nàng mới khẽ nói: "Hôm nay bỗng nhiên nhà tôi tưởng là hết bệnh anh ạ. Từ sáng đến giờ, anh không ngớt nói chuyện về Sài Gòn và đi làm lại. Anh nhất định đòi đi chơi. Nhưng mà tôi lo lắm, ra đường tránh làm sao khỏi gió máy." Ngọc cho gọi một chiếc xe lô đến. Thấy xe mui vải, Kim bắt tài xế phải tháo môi để xe trần. Hiền đỡ Kim vào xe, Ngọc đem theo một chiếc lãng mây, trong đó để mấy lọ thuốc ho và một phích nước nóng. Trông thấy chiếc lãng, Kim nhăn mặt và gắt: "Đem theo làm gì? Khỉ hí lắm, sợ người ta chết ngay giữa đường hay sao?" Chiếc xe từ từ chạy trên con đường ven biển, nắng vàng chan hòa khắp nơi. Kim vui vẻ cười nói luôn miệng, nhưng Hiền cảm thấy cái vui đó chỉ là một cái vui gượng, cái vui của kẻ sắp chết. Kim đòi dừng xe dưới dạng phi lao để ngắm biển. Những kỷ niệm cũ trở lại trong óc Kim. Chàng nhắc đến những chuyện chàng đến Nha Trang ngày xưa, những chỗ chàng đã tắm, một vài người đẹp mà chàng đã gặp ở Nha Trang. Xe cầu tới đá, chàng ngồi trên xe lựa mua vỏ tôm hùm. Chàng tính chuyện mang tôm về với ông Vạn Hoa và bác sĩ Vĩnh Tâm. Nhưng trên đường về, bỗng nhiên trời đổi sắc, một luồng gió nhẹ thoảng qua. Kim rùng mình rồi thúc tác ho. Thế rồi cơn ho của chàng nổi lên. Khi xe về đến nhà, Kim đã ôm ngực rũ xuống. Chàng ho thé lên như sấy vội, Hiền phải vực bạn vào trong phòng. Không có thuốc gì chặn đứng được cơn ho hành hạ Kim. Hiền giữ tay Kim và chàng thấy toàn thân Kim rung lên như một con gà bị cắt tiết mỗi lần cơn ho bắt đầu. Ngọc cấp tốc sai đứa ở đi mời bác sĩ đến. Tới nơi, ông lang tay chích cho Kim hai ống thuốc và cho uống vài viên, tuyên bố là không có gì đáng ngại, rồi xách vali ra về. Nhưng ông ta vẫy Hiền ra sân. Ông ấy hấp hối rồi, chết trong ngày hôm nay mất. Ông báo dùm cho bà ấy biết, và nên báo trước cho nhà xe tang ấy, để họ lo liệu giấy má. Nếu ông ấy là người có đạo thì nên cho mời linh mục. Tôi không còn việc gì làm nữa, nhưng mà nếu có gì cần, ông cứ cho người gọi tôi. Lát nữa tôi sẽ cho cô nữ y tá của tôi đến giúp. Ông bác sĩ ra về rồi, Hiến mới vào nhà nói khẽ với Ngọc: "Bác sĩ bảo anh ấy sắp chết. Chị tính sao bây giờ? Có nên mời linh mục đến không?" Ngọc ngập ngừng mãi. Sau nhiều phút suy nghĩ, nàng quyết định: "Nhà tôi có đạo, phải làm lễ giải tội cho anh ấy chứ. Bây giờ đã đến lúc rồi, chần chừ nữa sợ trễ quá. Để tôi vào nói chuyện cho nhà tôi biết trước, rồi nhờ anh đi mời cha cho." Khi Hiền trở về nhà với một vị linh mục già, Ngọc từ trong phòng Kim bước ra với một khuôn mặt xanh xao phờ phạc. Vị linh mục vào phòng và khép cửa lại. Hiền và Ngọc ngồi bên nhau trên chiếc tràng kỷ kê ngay cửa. Ngọc thở dài: "Lúc tôi vào, nói có một ông cha đến thăm. Nhà tôi hoảng sợ quá anh ạ. Mặt anh ấy đổi khác hẳn đi, trông thật là ghê. Chắc lúc đó anh mới biết là anh ấy sắp chết. Tôi không bao giờ quên được nét mặt kinh hãi của nhà tôi lúc ấy. Nét mặt đó chỉ có thể là nét mặt của một người trông thấy thần chết đứng trước mặt. Hai người nghe thấy tiếng ông cha từ trong phòng vẳng ra. Có lẽ vì lặng tai cho nên vị linh mục phải nói hơi to. Không, tôi đã bảo là không mà. Ông chưa chết đâu. Ông có ốm nặng tật, nhưng mà nguy hiểm đến tính mạng thì chưa. Bằng chứng là tôi còn đến đây để thăm ông cơ mà. Kim nói nhỏ quá, hai người không nghe thấy tiếng trả lời của chàng. Vài giây sau, giọng nói của vị linh mục già lại cất lên. Không, cha không quy định đến để làm lễ sức dầu cho con. Nhưng nếu nhân dịp này con muốn xưng tội, thì cha cũng sẵn lòng giải tội cho con. Trong phòng yên lặng một lúc lâu, có tiếng gì rầm nổi lên, rồi tiếng vị linh mục. Lòng thương của chú bao la không bờ bến, con hãy đọc kinh lại cha. Chắc con hơi quên rồi phải không? Để cha giúp con. Lạy cha chúng tôi ở trên trời, con đọc lại đi. Chúng tôi nguyện danh cha cả sáng, nước cha tự đến, vâng ý cha. Kẻ hấp hối và sám hối thì thì thầm nhắc lại lời cầu nguyện. Sau cùng vị linh mục nói, bây giờ con xưng tội đi. Bên ngoài, Ngọc và Hiền cùng ngồi im lắng nghe. Giây phút ấy có một vẻ thiêng liêng làm cho hai người không dám cửa cựa mạnh. Bỗng nhiên Ngọc đứng phát dậy. Chúng ta nên ra ngoài vườn chơi thì hơn. Hai người tới ngồi trên một chiếc ghế đá cây dưới lùm cây. Trước mặt họ là một cây hồng nở hoa đỏ tươi, mùi hoa hồng tỏa đượm trong không gian quanh chỗ họ ngồi. Sau vài phút yên lặng, Hiền hỏi Ngọc, chị định bao giờ mới về Sài Gòn? Nàng đáp, không lâu đâu anh ạ, chừng nào tang ma xong tôi sẽ về ngay. Ở đây một mình tôi cũng buồn chết mất. Chắc chị cũng phải ở lại đâu một tuần. Vâng, đủ thế thôi ạ. Anh ấy không còn họ hàng thân thích nào ở chị? Vâng, chẳng có ai cả, trừ một ông chú và vài người em họ, nhưng mà lạnh nhạt với nhau lắm. Nhà tôi mồ côi từ nhỏ. Hai người cùng nhìn một con bướm nhung từ đâu bay tới, đậu trên một bông hồng. Cánh bướm dập dình lên xuống trong lúc vòi bướm thì hút nhị hoa. Họ lặng yên ngồi bên nhau, nghe tiếng mưa điều hưu xuống trên vòm lá xanh xao trên đầu họ. Bỗng có tiếng kẹt cửa trong nhà, họ cùng đứng dậy bước vội vào. Vị linh mục làm lễ xong, ông bắt tay Hiền. Sáng mai tôi sẽ trở lại. Khi vị linh mục vừa đi khỏi, Kim hốt hoảng giơ hai tay về phía Ngọc như một đứa trẻ con đòi mẹ. Chàng nghẹn ngào nấc lên, tiếng chàng nói lẫn với tiếng thở the thế. Em, anh không muốn chết, anh không muốn chết đâu. Em làm cách nào để cứu anh với? Em cho mời bác sĩ khác, hay là em cho anh đi nhà thương công, em làm thế nào cũng được. Thuốc gì anh cũng uống, miễn là anh được sống. Kim khóc, từng giọt nước mắt theo nhau chảy từ vòng mắt thâm quầng, có mấy sợi tóc bạc ở thái dương lăn xuống mặt gối. Miệng Kim méo xệch như miệng một đứa trẻ con mếu máo. Chàng nằm thẳng người, hai bàn tay gầy guộc quơ quạng lên hàng vải trắng như muốn tìm một vật gì. Ngọc cũng khóc, nàng cũng nghẹn ngào. Không sao đâu mình ạ, ngày mai mình sẽ khỏe lại. Mình bị mệt vì gió nắng. Em đã bảo mình đừng đi chơi mà. Hơi thở của Kim trở nên rôn rập hồn hển như người chạy xa, đến hết hơi. Chàng vẫn nhắc đi nhắc lại, tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết. Thời gian trôi qua, có tiếng chuông đồng hồ gõ 12 tiếng. Một cô nữ y tá mặt đầy trứng cá dông bác sĩ gửi đến, xách hộp đồ nghề bước vào phòng. Hiền ra đi ăn cơm. Cảnh hấp hối của bạn làm chàng mệt nhoài người. Chàng ăn vội ăn vã cho qua bữa. Ngọc bỏ bữa cơm trưa, nàng ở ly trong phòng bệnh, thẫn thờ như người mất hồn. Ăn cơm trưa xong, Hiền cũng vào ngồi bên cạnh. Những giây phút hấp hối cuối cùng của bạn. Buổi trưa tịch mịch, êm đềm xuống trên châu thành Nha Trang. Xa xa chỉ có tiếng sóng bền y âm vọng về. Ngồi trong một chiếc ghế hít kê gần cửa sổ, cô nữ y tá mặt đầy trứng cá đã công khai là một giấc ngủ chưa ngon lành. đầu ngả trên thành ghế, miệng cô ta há hốc ra. Hiền cũng ngồi lim dim gật gù chập chờn ngủ. Bỗng nhiên chàng giật mình choang dậy, có một sự biến đổi vừa xảy ra trong phòng. Đôi mắt của Kim vừa khép lại như hai ánh lửa vừa chợt tắt. Một tiếng nước khẽ phát ra từ cổ họng Kim, rồi hai vệt máu tươi túa ra bên mép. Đôi bàn tay gầy guộc đã nằm yên trên mặt vải. Kim đã chết. Ngọc kêu lên một tiếng, rồi gục mặt vào hai bàn tay. Nàng quay đi, nức nở khóc. Hiền tiến đến gần, cô tá tỉnh dậy, chạy vội đến bên giường, vạch mí mắt người bệnh xem. Cô ta khẽ nói, thế là xong. Hiền buột miệng, chóng quá nhỉ. Sau những phút ngạc nhiên và những giọt nước mắt đầu tiên, người ta phải nghĩ đến chuyện lo lắng giấy tờ xe cộ, quan tài cho kẻ chết. Hiền vất vả chạy ngược chạy xuôi mãi cho đến tận tối mịt. Buổi tối, chàng vừa đói vừa mệt và cả người. Chàng ép mãi Ngọc mới chịu đi ăn cơm, nhưng nàng chỉ ăn lẻo lướt vài miếng. Cô nữ y tá thu dọn đồ người ra về. Cô đã hết phận sự. Hiền và Ngọc cùng vào phòng ngồi cạnh xác chết. Hai ngọn nến leo lét cháy trên mặt trước bàn ngủ, bên cạnh một bình nước phép, có cắm cành hoa lý bẻ ở ngoài vườn. Chỉ có mình họ, chàng thanh niên trẻ tuổi và người thiếu phụ, ngồi bên xác một người đã chết. Họ ngồi yên không nói, chỉ lặng lặng cúi đầu, mỗi người theo đuổi một tư tưởng riêng của mình, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn kẻ chết. Trong ánh nến chập chờn, Hiền thấy bộ mặt hốc hác của Kim trở nên ghê rợn. Hố mắt trũng xuống, đen ngòm bóng tối, gò má nhô lên nhọn hoắt. Mỗi lần ánh nến trao đi, đôi môi đen như mấp máy chuyển động, vài sợi râu lơ thơ hiện rõ trên làn da câm sần sùi. Đó là bạn chàng, người mà mới hồi sáng nay còn cười nói, còn mơ chuyện tương lai. Cái chết của con người ta mới kỳ lạ và kinh khủng đến bậc nào. Giàu nghèo, sang hèn, xấu tốt, tất cả mọi người ai cũng phải chết. Và một khi đã nhắm mắt, thở hắt ra là hết. Hoàn toàn hết, không bao giờ trở lại. Đúng là đi một chuyến tàu suốt. Hiền nghĩ thầm, sẽ có hàng trăm triệu, hàng ngàn triệu con người khác được ra đời gần giống với kẻ vừa chết. Cũng tai, cũng mắt, cũng những nỗi thèm muốn, lo âu ấy. Nhưng không bao giờ kẻ đã chết kia còn có dịp trở lại cõi trần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của vài chục năm, kẻ chết kia đã sống, đã ăn, đã nói, đã hy vọng, đã yêu đương như tất cả mọi người khác. Thế rồi, hết như một ánh lửa tắt vụt đi, một chút tro tàn để lại cũng không có. Người ta ra đời, già đi, đau ốm, rồi chết và tiêu tan. Làm sao tìm được một chút nghĩa lý còn con nào trong cuộc sống ngắn ngủi ấy của con người? Vậy mà ai cũng hy vọng được sống mãi. Con người vẫn tự hào rằng mình là vũ trụ riêng. Hiền dùng mình, chàng ngoảnh mặt đi, không dám nhìn xác chết nữa. Trước mặt chàng, vợ Kim ngồi nghiêng nghiêng đầu, nàng cúi xuống, mái tóc nàng lung linh ánh nến, trông như vàng óng, một tay nàng ấp lên má. Hình ảnh dịu dàng của Ngọc đem đến trong lòng Hiền một cảm giác êm đềm và một nỗi hy vọng mênh mang dâng lên trong tâm hồn chàng trẻ tuổi. Hồn chàng như một mảnh đất khô cằn vừa được thấm một dòng nước mắt. Tại sao chàng lại buồn rầu trong lúc đời chàng còn có thể được hưởng nhiều sung sướng? Ngọc không biết là Hiền đang ngắm mình, nàng vẫn cúi đầu mơ màng và Hiền nghĩ thầm. Tình yêu, chỉ có tình yêu là đáng kể nhất trong cuộc sống. Được ôm một người đàn bà mình yêu thương trong tay, đó là cái hạnh phúc lớn lao nhất mà con người có thể được hưởng. Trong trường hợp nào kẻ chết nằm kia đã gặp người con gái khả ái thông minh này, tại sao một người đáng yêu, xinh đẹp như Ngọc lại có thể nhận lời lấy một anh chồng đần, ốm yếu, thua kém thiên hạ về đủ mọi phương diện đến như là Kim? Những câu hỏi không có lời giải đáp đó làm cho Hiền thắc mắc. Chàng nghĩ đến những chuyện bí mật vẫn được người ta giấu giếm trong các gia đình. Chàng nhớ lại chuyện người ta thường thì thầm bàn tán về vợ chồng Ngọc. Hình như bác sĩ Vĩnh Tâm là nhân tình của nàng, đã giúp cặp vợ chồng này rất nhiều tiền cưới nhau. Và bây giờ nàng sẽ làm gì đây? Có nhiên là Ngọc sẽ tái giá, nhưng nàng sẽ lấy ai? Nàng đã có những dự định gì? Chàng muốn được biết rõ ý muốn của nàng. Nhưng tại sao chẳng lại thắc mắc vì cuộc đời mai sau của Ngọc đến như thế? Hiền tự hỏi lòng mình như thế, và chàng hiểu rằng chàng thắc mắc là vì chàng đang ôm mộng được cưới Ngọc làm vợ. Tại sao chàng lại không thử chinh phục Ngọc nhỉ? Có chàng, nàng sẽ dễ thành công trong đời biết bao nhiêu. Chắc chắn là chàng sẽ tiến rất xa, sẽ trèo rất cao trong cái xã hội có cấp bậc như những nấc thang mà chàng đang sống. Hiền biết chắc rằng Ngọc có cảm tình với chàng. Chỉ nội một việc nàng gọi chàng đến giúp nàng trong lúc tang gia bối rối này. Nàng cần tới chàng, rất có thể là nàng sẽ cần đến chàng mãi mãi. Thế rồi, một cảm giác nóng nảy bồn chồn đến với Hiền. Nội ngày mai, chàng phải trở về Sài Gòn. Chàng không thể ở mãi trong căn nhà này với người thiếu phụ mới khóa chồng ấy. Nhưng trước khi ra về, chàng cần phải có một cuộc nói chuyện dứt khoát với Ngọc. Chàng cần phải khôn khéo tỏ tình làm sao để nàng phải nhận lời, để dồn nàng vào một cái ngõ bí không có lối thoát. Chàng phải tiến trước các anh chàng cầu cạnh khác. Đêm về khuya, yên lặng, đè nặng quanh hai người. Chỉ còn tiếng sóng biển ì ầm xa vọng về, và tiếng đồng hồ rách rắc từ phòng ăn tích tắc vang vang. Hiền khẽ nói, chắc chị mệt lắm rồi đấy nhỉ? Vâng, nhưng thật tình tôi bối rối nhiều hơn. Trong bóng tối rùng rợn của gian phòng, tiếng nói của hai người làm cho chính họ phải ngạc nhiên kinh dị. Họ cùng liếc mắt như chờ đợi cái xác đó cựa quậy ngồi dậy hoặc nói một câu góp chuyện. Hiền vội tiếp, trẻ trung như chị mà phải sống một mình thì buồn biết chừng nào. Ngọc chỉ thở dài không đáp. Hiền ấp úng, dù sao đi nữa Ngọc cũng nên nhớ sự thỏa thuận trước kia giữa tôi và Ngọc. Trước kia chắc Ngọc còn nhớ, có lần tôi đã nói với Ngọc rằng nỗi ước muốn nhất của tôi là có một người vợ như Ngọc. Bây giờ tôi lại nhắc với Ngọc nỗi ước vọng ấy của tôi. Ngọc đừng ngắt lời tôi vội, hãy để tôi nói hết đã. Lúc này và cảnh này không cho phép tôi hỏi xin cưới Ngọc, nhưng tôi chỉ có ý nói rõ để cho Ngọc biết rằng Ngọc có thể đem hạnh phúc đến cho đời tôi nếu Ngọc muốn. Tôi không muốn Ngọc trả lời tôi ngay bây giờ. Tôi cũng không muốn chúng ta bàn đến câu chuyện ấy ở đây nữa. Ngọc biết thế là đủ rồi. Khi nào xong xuôi tất cả mọi chuyện, khi Ngọc trở về Sài Gòn, Ngọc sẽ cho tôi hay nhé. Chàng nói liền một hơi dài không ngừng, không cần nhìn nàng. Y như là người mơ ngủ, nói làm nhà một mình. Nói vào bóng trăng trước mặt, Ngọc cũng làm như người không nghe tiếng. Nàng đứng im dựa người vào thành cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn ra trời đêm. Hai người đứng yên lặng nhìn nhau như thế trong một lúc khá lâu. Sau cùng, Ngọc rùng mình. Đêm hơi lạnh, nàng quay vào phòng, Hiền cũng theo vào. Khi đến gần giường, Hiền thấy rõ ràng là xác Kim đã lên mùi một cái mùi thum thùm, làm cho chàng phải nhích ghế ra ngồi gần cửa ra vào. Chàng nói bâng quơ, sáng mai chắc phải nhập quan cho anh ấy thật sớm. Ngọc đáp, vâng, chắc độ 9 giờ thì xong. Tội nghiệp. Hiền thở dài, Ngọc cũng thốt ra một tiếng thở dài nhưng ngắn hơn, khẽ như để hưởng ứng nỗi tiếc thương kẻ vừa qua đời của Hiền. Sau đó họ lặng lặng ngồi, cố thức để canh xác chết. Nhưng vào khoảng 2 giờ sáng, mặc dầu đã uống 2 ly cà phê đặc xịt, Hiền cũng xíu mắt lại và chợp ngủ đi mất. Trong một phút chập chờn, Hiền hình như thấy Ngọc cũng gục đầu ngủ trên thành ghế và bóng hai ngọn nến lung linh sắp tắt. Có tiếng động cửa làm cho Hiền răng dậy. Trời đã sáng rõ, bên gian phòng mấy anh phu đám ma đã kịch lịch khiêng đòn đến. Trước mặt Hiền, Ngọc cũng vừa tỉnh dậy, nàng đang giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. Hiền đến gần chỗ Kim, bỗng chàng ngạc nhiên và kêu lên, trời ơi, coi bộ râu anh ấy này. Trong vài giờ đồng hồ đêm qua, trên làn da đã chết, bộ râu của Kim vẫn còn sống và đã tự động mọc dài ra đến 3-4 ly. Với bộ râu, mặt Kim đổi khác hẳn đi. Trong lúc bọn phu đám lịch kịch cho xác Kim vào quan tài, Hiền và Ngọc đi ăn sáng. Sau vài giờ nghỉ ngơi, họ lại gặp nhau trong bữa ăn trưa. Một chiếc quan tài đánh vét ni bóng loáng đã bọc kín xác Kim. Hai người thấy dễ chịu hơn trước. Sáng hôm sau, một cỗ xe tang có hai con ngựa kéo đến đem xác Kim ra nghĩa địa. Đi theo sau đám ma chỉ có Hiền và Ngọc, cùng ông Linh Mục già và ba người phu đám ma. Ngày tối hôm ấy, Hiền trở về Sài Gòn bằng xe lửa. Ngọc đưa tiễn chàng ra sân ga. Trong buổi chiều hoàng hôn, họ đi bách bộ bên nhau, bên những con đường sắt. Trong lúc Hiền không hờ nhất, bỗng nhiên chẳng nghe tiếng Ngọc gọi. Anh Hiền ạ, tôi đã nghĩ nhiều về câu chuyện anh nói với tôi. Bây giờ tôi chưa trả lời anh là tôi thuận hay là tôi không thuận đâu. Tôi muốn thời gian sẽ giúp chúng ta tìm được câu trả lời đúng đắn. Nhưng tôi tưởng trước khi quyết định một chuyện quan trọng như thế, anh cũng cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Và cũng nên biết qua những quan niệm của tôi về vấn đề hôn nhân. Nói đến đây, Ngọc ngừng lại. Hai người vẫn thong thả đi. Hiền cúi xuống, đếm mũi giày. Ngọc nhìn thẳng ra chặng núi xa trước mặt, rồi nàng nói tiếp. Anh nên hiểu tôi Hiền ạ. Đối với tôi, hôn nhân không phải là một sự trói buộc, mà là sự cộng tác với nhau để sống giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Tôi muốn được tự do, hoàn toàn tự do về những hành động của tôi. Tôi không thể chịu được khi có ai kiểm soát hành động của tôi, hoặc là ghen tuông, nghi ngờ. Lẽ cố nhiên là tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại đến danh dự của người mà tôi nhận là chồng. Nhưng người được nhận làm chồng đó, ngược lại cũng phải tôn trọng tôi như một kẻ ngang hàng, như một người bạn, chứ không được coi tôi như một kẻ dưới về phục tùng, phải nhô mì. Tôi cũng biết những quan niệm của tôi về hôn nhân, về vợ chồng có điểm hơi khác người, nhưng đó là quan điểm của tôi, và rồi sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi cũng muốn anh đừng trả lời gì tôi bây giờ cả. Anh hãy suy nghĩ đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Sài Gòn và sẽ có nhiều thì giờ để bàn lại chuyện này. Còi xe lửa rú lên, đã đến giờ khởi hành. Người ta tíu tít từ biệt nhau. Hiền bước lên xe, nhưng chàng dừng lại trên bậc lên xuống để nhìn nàng. Đoàn xe từ từ chuyển bánh. Bỗng người thiếu phụ đứng im trên sân ga. Màu áo đen của nàng nổi bật trên màu tường xám. Sương thu đã dâng lên mờ mờ. Khi con tàu sắp ra khỏi nhà ga, Hiền giơ tay lên gửi một cái hôn bay về phía Ngọc. Chàng thoáng thấy tay Ngọc cử động đáp lại, nhưng đó chỉ là một cái vẫy tay thôi, một cái vẫy tay vô cùng kín đáo. Trở về Sài Gòn, ký giả Văn Hiền nghiễm nhiên trở thành chủ bút của nhật báo Tiếng Dân. Trong căn phòng xinh xắn ở đường Elise, Hiền sống trong một cuộc đời ngăn nắp có tổ chức hơn cũ. Cả tòa soạn đều nhận thấy có một sự thay đổi lớn lao trong lối sống của Hiền. Nhưng ai cũng cho rằng sở dĩ Hiền sống quy củ hơn trước là để hợp với cái chức vụ chủ bút mới của chàng thôi. Nhưng thật ra đấy là Hiền đang sửa soạn để tập sống một cuộc sống mới, cuộc sống vợ chồng với Ngọc. Ngay cả đến cuộc tình duyên vụng trộm giữa chàng với Mai Lan cũng bị ảnh hưởng vì cuộc chuẩn bị này. Chàng gặp gỡ Mai Lan có sở giấc, có sự đều đặn đàng hoàng, y như là một cặp vợ chồng vậy. Nhiều lần, trước sự đều đặn của Hiền, Mai Lan đã phải bật cười và la lên. Anh còn công chức quá hơn cả chồng em nữa, thật chẳng có hứng thú gì cả. Ngọc không về ngay Sài Gòn, nàng còn lên Đà Lạt nghỉ dưỡng ít lâu. Trong thời gian ấy, nàng chỉ gửi cho Hiền có mỗi một lá thư, nhưng trong thư nàng không đả động gì đến chuyện hôn nhân cả. Vào khoảng 3 tháng sau ngày đưa đám cố chủ bút Trần Đình Kim của tờ Tiếng Dân, vào một buổi sáng, ông đương kim chủ bút Trần Văn Hiền nhận được một bức thư. Tôi đã về Sài Gòn, mời anh đến chơi, Bích Ngọc. Nhận được thư của Ngọc vào hồi 9 giờ sáng, ngay buổi trưa hôm ấy, Hiền đã đến nhà nàng. Tâm hồn chàng trẻ tuổi dạo rực lên trước tấm nhan sắc nảy nở của người thiếu phụ. Ngọc tư trẻ nõn nà quá, mắt nàng sáng, má hồng, môi mọng, da thịt nàng ngồn ngộn ra. Với nụ cười dễ thương của nàng, Ngọc giơ tay bắt tay Hiền, còn chàng thì cứ ngây ra nhìn. Ngọc sau cùng nói trước. Một lần nữa, tôi lại phải cảm ơn anh về sự có mặt của anh trong những ngày tang khóc vừa qua. Bây giờ nghĩ lại tôi mới càng thấy sợ. Tôi chỉ cốt làm vui lòng Ngọc. Họ đưa nhau ra ngồi bên hiên gác y như những hồ kim còn sống. Nàng hỏi thăm Hiền về những chuyện xảy ra trong tòa báo, về ông bà Vạn Hoa, về văn sĩ Trường Giang. Nhiều khi tôi thấy thèm viết báo đáo để anh ạ. Tôi đã trở thành ký giả mất rồi. Thật tình mà nói tôi yêu nghề làm báo lắm anh ạ. Rồi nàng im lặng. Hiền thấy trong nụ cười, trong giọng nói và ngay cả trong sự im lặng của nàng có một cái gì làm cho chàng ngầm hiểu rằng nàng đang chờ đợi chàng gợi chuyện. Bởi vậy mặc dù chàng đã quyết định là sẽ không vội vã, chàng cũng ấp úng nói. Nếu vậy tại sao Ngọc còn chờ đợi gì mà không trở lại nghề làm báo với bút hiệu Văn Hiền? Bỗng nhiên, nét mặt Ngọc trở nên nghiêm trọng, nàng quay mặt đi nhìn và khẽ nói. Chúng ta chưa nên tính chuyện ấy. Nhưng Hiền hiểu là nàng đã nhận lời, chàng quỳ xuống bên thành ghế và say đắm hôn lên cánh tay trắng nõn của nàng. Ngọc cỡ tay Hiền ra, nàng đứng dậy định đi ra phía cửa sổ. Mặt nàng tái xanh đi, nàng có vẻ hơi run vì cảm động. Hiền biết rằng từ lâu đã được yêu thầm. Chàng ôm lấy nàng và đặt lên môi nàng một chiếc hôn. Chiếc hôn môi đầu tiên ấy của họ sau bao ngày thèm khát nhau lại là một chiếc hôn dịu dàng nhẹ nhàng, có thể gọi là thanh khiết. Sau đó, bằng một giọng quan trọng, Ngọc nói. Anh à, em chưa quyết định gì chắc chắn đâu, nhưng em tin rằng cuộc hôn nhân của chúng mình có thể thành được. Em chỉ yêu cầu anh có một điều. Từ nay cho đến ngày cưới nhau, anh phải tuyệt đối giữ bí mật. Em không muốn thấy có ai biết tin em đi lấy chồng trước khi chính em báo tin cho họ biết. Hiền thề thốt rồi ra về, lòng tràn ngập một niềm hoan lạc. Và chàng giữ lời hứa, chàng đến thăm Ngọc rất ít. Chàng lặng thinh mỗi khi nghe ai nhắc tới Ngọc. Chàng lại chăm chỉ làm việc hơn trước và chịu khó để dành tiền cưới vợ. Trước kia Hiền lười biếng và hoang phí bao nhiêu, thì nay chàng lại tham công tiếc việc và hà tiện bấy nhiêu. Người hài lòng nhất khi thấy Hiền thay đổi tính nết không phải là Mai Lan, mà chính là ông chủ báo Vạn Hoa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả Hoàng Hà Thủy. Quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.